Tốt nhất con dề, chương 1296, ta không nghĩ tới ngươi càng như thế ác độc. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss đối với thường thấy Thương Hải ngươi lừa ta gạt Abler mà nói. Henny lần này, nói láo, thật sự là có chút vụng về buồn cười. Đơn giản chính là trò trẻ con. Nghe được Abler lời này, Henny sắc mặt hơi đổi. Biết rõ Abler hiểu lầm chính mình. Không khỏi gia tăng mấy phần âm lượng, hết sức nghiêm túc nói ra, Abler tiên sinh, ta không có ngươi muốn như vậy không chịu nổi, ta lời nói này đều là tình hình thực tế, ta là tại cứu ngươi con gái mệnh, ta trịnh trọng nói cho ngươi, thế giới chữa bệnh công hội đạt được có quan hệ với con gái của ngươi bệnh tình chẩn bệnh kết quả. Có thể là sai lầm, ngươi nếu là tùy ý bọn hắn trị liệu, không chỉ cứu không được con gái. Hơn nữa rất có thể sẽ hại con gái của ngươi. Henny sợ Abler không tin. Lần nữa gấp giọng bổ sung bên trên một câu. Henny hội trưởng, xin chú ý ngươi tìm từ. Nghe được Henny lời này. Đầu bên kia điện thoại Abler lại tựa như bị điểm lấy pháo đốt. Trong nháy mắt giận tím mặt, nghiêm nghị nói ra, ta thẳng đến đều coi ngươi là bạn bè. Hơn nữa một mực cũng cho ngươi cũng đủ tôn trọng. Thế nhưng ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là loại người này, vì đạt đến chính mình mục đích, vậy mà biết nói ra ác độc như vậy mà nói, vậy mà biết chớ chú một cái còn vị thành niên hài tử. Henny gặp Abler chết sống không tin nàng mà nói, sắc mặt biến càng thêm khó coi, cau mày trầm giọng nói ra, Abler tiên sinh, ngươi cũng đã nói, chúng ta là bằng hữu. Xem như bạn bè, ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi cùng con gái của ngươi sao? Hơn nữa nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội là lòng ta máu. Đồng thời, ta cũng là cha ta con gái. Cho tới bây giờ, ta như cũ yêu tha thiết nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng cha ta. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tùy tiện chửi bới bôi đen cha ta cùng ta qua nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh sự nghiệp sao? Henny biện hộ cho chân ý thiết. Nói tới cũng tất cả đều là lời từ đáy lòng, thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng như cụ yêu tha thiết nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Hơn nữa nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ rời đi nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. Chỉ bất quá theo thế giới chữa bệnh công hội thành lập cùng Logan loại này chính đường người gia nhập, khiến cho thế giới chữa bệnh công hội y học không còn thuần túy. Nàng lúc này mới giận mà lui ra. Lựa chọn gia nhập Lâm Vũ Sở tại Trung Y Hiệp Hội. Đặt ở trước kia, ta cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngươi sẽ chửi bới cha mình và chính mình trước kia yêu quý chữa bệnh tổ chức. Thế nhưng hôm nay ta tin tưởng, Tabler lửa giận không có giảm bớt mảy may. Như cũ 10 phần phẫn nộ nói ra, Henny hội trưởng, ta mặc dù biết Trung Y Hiệp Hội những người kia y đức bại hoại. Thế nhưng ta không nghĩ tới. Bọn hắn có thể bại hoại đến loại trình độ này, vậy mà biết xúi dục ngươi nói xấu cha mình và chính mình công việc qua chữa bệnh hiệp hội. Đám người này tâm địa đơn giản đều tối đen, Henny nghe được Abler lời này không khỏi bỗng nhiên sững sờ. Hiển nhiên Abler như cũ không tin nàng mà nói, ngược lại cảm thấy nàng là nhận lấy Lâm Vũ bọn người xúi dục. Cho nên mới sẽ nói ra lần này. Đại nghịch bất đạo, lời nói, Henny thần sắc siết chặt, vội vàng giải thích nói. Abler tiên sinh, Henny hội trưởng, nghe ta một lời khuyên a, rời đi Hà Gia Vinh. Rời đi Trung Y tổ chức, trở lại cha ngươi bên người tới. Abler trực tiếp đánh gãy Henny mà nói. Lạnh giọng nói ra, nếu không, dài lâu cùng đám người này đợi cùng một chỗ, tương lai ngươi lộ sẽ chỉ càng đi càng lệch. Thẳng đến vạn kiếp bất phục, vừa mới nói xong, Tabler trực tiếp, một tiếng cúp điện thoại. Tabler tiên sinh, Tabler, Henny vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại hô gấp giọng. Thế nhưng trả lời nàng chỉ có, tốt, âm thanh bận, nàng hai hàng lông mày nhăn lại, tức giận dẫm chân, không nghĩ tới cái này Abler vậy mà như thế minh ngoan bất linh. Nàng lần nữa nhấn xuống phát lại khóa. Muốn cho Abler đánh tới, thế nhưng đầu bên kia điện thoại đã truyền đến đã tắt máy âm thanh bận. thằng ngu này, đồ đần, Kenny nhịn không được tức giận chửi ầm lên. Thế nào, hắn nói cái gì? Lâm Vũ cau mày trầm giọng hỏi. Mặc dù hắn không nghe thấy nội dung điện thoại, nhưng là từ Kenny thần sắc cũng có thể nhìn ra. Sự tình tiến triển cũng không thuận lợi. Cái này ngu xuẩn Abler cho là ta đang gạt hắn. Kenny cau mày thở phì phì nói ra. Đem vừa rồi đối thoại đại khái cùng Lâm Vũ nói một chút. Lâm Vũ sau khi nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Nói ra, hắn không tin bình thường. Rốt cuộc chúng ta chất vấn ngũ tư tiên sinh cùng thế giới chữa bệnh công hội lầm xem bệnh. Cũng chỉ là phỏng đoán. Không có gì chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa Abler đối với chúng ta chung y ôm lấy địch ý quá sâu. Chỉ dựa vào mấy câu liền muốn để cho hắn tin tưởng chung y. Chất vấn thế giới chữa bệnh công hội. Căn bản cũng không có thể, nếu hắn không tin, như vậy tùy hắn đi thôi. Lệ Chấn Sinh hừ lạnh một tiếng, nhớ tới Abler tổng quân khu tổng viện lúc rời đi cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến vẻ ngạo mạn. Tùy tiện giận không chỗ phát tiết, trầm giọng nói ra, chờ hắn nữ nhi bị chữa trị người nửa chết nửa sống. Là hắn biết cái gì gọi là hối hận, cũng đúng lúc để cho chúng ta xả cơn giận này. Hắn cảm thấy căn bản cũng không có tất yếu lý Abler loại người này. Chờ Abler nếm đến đại giới, tự nhiên là ngoan ngoãn giả đi thực. Cứ như vậy, chúng ta cơn giận này mặc dù là ra khỏi, nhưng lại không có có lợi đối với chúng ta trị liệu hắn nữ nhi bệnh. Ta nói qua, hắn nữ nhi bệnh kéo càng lâu, biến số thì càng nhiều, cũng liền càng bất lợi tại trị liệu. Lâm Vũ chau mày, thần sắc hết sức nghiêm túc, trầm giọng nói ra, hiện nay, chúng ta hẳn là lấy đại cục làm trọng, đừng có lại đi so đo cái gì ân oán được mất. Chỉ có thế giới chữa bệnh công hội không cách nào trị liệu Abler con gái. Chúng ta chung y trị liệu thành công, cái kia chung y y thuật mới có sức thuyết phục. Dừng một chút, Lâm Vũ tiếp tục nói. Nếu không, Abler con gái bị thế giới chữa bệnh công hội trị liệu chết rồi. Đối với chúng ta ngược lại không bén, hơn nữa tại trên quốc tế cũng sẽ không tạo thành quá lớn dư luận áp lực. Rốt cuộc Abler đã mang theo hắn nữ nhi nhìn qua rất nhiều nổi danh tư gia bác sĩ. Những bác sĩ kia cũng tương tự thúc thủ vô sách, sau cùng, cũng bất quá là Abler cùng thế giới chữa bệnh công hội làm ồn ào. Thế nhưng đối với thế giới chữa bệnh công hội mà nói, căn bản không đau không ngứa. Thế nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là đến đây bỏ lỡ một cái trợ giúp chung y chính danh dương uy tuyệt hảo cơ hội. Lệ Chấn Sinh nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt không khỏi biến đổi. Gấp giọng nói ra, tiên sinh, ngài lời này là ý nói. Thế giới chữa bệnh công hội không chỉ không thể trị tốt Abler con gái. Hơn nữa cũng không thể trị chết Abler con gái. Không sai. Lâm Vũ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Hắn vốn là dự đoán là thế giới chữa bệnh công hội căn bản chẩn bệnh không ra Abler con gái bệnh tình. Để cho Abler cái khác tìm người trị liệu. Đến lúc đó Abler cùng đường mặt lộ, bất đắc dĩ lựa chọn bọn hắn chung y tiến hành trị liệu. Mà hắn, đem Abler con gái trị liệu tốt, liền có thể thay chung y dương danh. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cái này hố cha thế giới chữa bệnh công hội vậy mà chẩn đoán sai Abler con gái bệnh tình. Đồng thời nhất định phải đầu thiết cho Abler con gái tiến hành trị liệu. Kenny nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Cau mày nghĩ một hồi, tựa như đột nhiên nghĩ tới điều gì biện pháp. Hai mắt tỏa sáng, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ta có biện pháp, không đến mức để cho Abler con gái mất mạng. Ồ, biện pháp gì? Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh nghe tiếng không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn về Annie. Cách chương.